giống như một bức tượng điêu khắc. Thương Mai thấy tất cả mọi người đều đứng yên, không nhịn được tức giận nói, bây giờ không phải lúc thảo luận xem ai đúng ai sai, nếu như ngay cả các ngươi cũng từ bỏ, vậy bọn họ còn có hy vọng gì? Nhu Nhi, ngươi lập tức dẫn người của ngươi ra ngoài chuẩn bị nước khử trùng, rửa sạch vết thương. Thương Mai tức giận vẫn có chút tác dụng nhất định, Nhu Nhi kéo các đại phu ra ngoài, sau đó mang nước khử trùng do Thương Mai đặc chế đi vào. Cô mở hòm thuốc ra, trong này có một ít thạch tín, mặc dù cô biết dùng thạch tín làm thuốc hiệu quả không lớn, nhưng hy vọng đến sớm một chút thì có thể khống chế sớm một chút, ít nhất có thể dùng để giảm bớt tốc độ phát bệnh. Sau khi rửa sạch vết thương, Nhu Nhi thấy Thương Mai điều chế thuốc, lại gần xem, lập tức kinh sợ, ngươi biết đây là cái gì ư? Thương Mai trầm giọng nói, biết. Ngươi muốn hạ độc chết bọn họ sao? Nhu Nhi huyện chúa hạ thấp giọng, lại mang theo phẫn nộ. Thương Mai cũng không ngẩng đầu lên, ngươi cứ ra rửa sạch vết thương đi, chuyện dùng thuốc, ngươi không cần để ý đến. Nhu Nhi huyện chúa kéo cô ra bên ngoài, Lý Tướng Quân thấy vậy, cũng đi theo ra. Sao vậy? Lý Tướng Quân hỏi. Nhu Nhi huyện chúa tức giận nói, nàng ta muốn dùng thạch tín. Lý Tướng Quân ngơ ngẩn, thật sao? Thương Mai cảm thấy rất mệt mỏi, nhẽ ra trước khi đến nên nói với Mộ Dung Khanh, để cô được quyết định chuyện ở chỗ này mới đúng. Cô nghiêm túc nói, không sai, ta muốn dùng thạch tín, ta có kinh nghiệm thực tế, dùng thạch tín có thể tạm hoãn phát bệnh. Nói bậy, thạch tín là độc. Lý Tướng Quân tức giận nói. Nhu Nhi, ngươi từng học y thuật, chẳng lẽ không biết thạch tín có thể dùng làm thuốc sao? Thương Mai xoa xoa ấn đường, nhịn xuống tức giận hỏi. Nhu Nhi nói, không sai, thạch tín có thể làm thuốc, nhưng bây giờ có rất nhiều thuốc có thể thay thế thạch tín, vì sao nhất định phải dùng nó? Ngươi biết nếu như sử dụng liều lượng không đúng thì sẽ khiến người ta mất mạng không? Hơn nữa, vừa rồi ngươi không phải dùng để làm thuốc, mà là trực tiếp sử dụng, ta thấy liều lượng ngươi dùng rất nhiều, đủ để độc chết một người. Các ngươi không thể tin ta một lần sao? Thương Mai cũng tức giận, cô cũng là nắm chắc liều lượng này. Tin ngươi? Ngươi là ký giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh mà vào đây, nếu như không chữa khỏi ngươi sẽ rơi đầu, vì vậy ngươi muốn độc chết bọn họ, giảm bớt tội lỗi của mình, đúng không? Nhu Nhi chất vấn. Nét mặt Thương Mai lạnh lẽo, Nhu Nhị, ta và ngươi ở chung mấy ngày, lúc nào ngươi thấy ta không cố gắng hết sức mình chữa trị cho mọi người? Ta độc chết bọn họ thì ta có thể giảm bớt tội sao? Mặc kệ cuối cùng chết bao nhiêu người, chỉ cần ta trị không hết bệnh dịch, cái đầu này của ta cũng không giữ được, ta có cần phải làm như vậy không? Lý Tướng Quân nhớ đến ơn cứu mạng của cô, nếu như không phải cô lôi Lý Nhị đi, ông ta đã bị cắn rồi. Huyện chúa, lần này ta tin tưởng nàng ta. Lý Tướng Quân tỏ thái độ. Nhu Nhi không thể tin nổi mà nhìn Lý Tướng Quân, ngươi tin tưởng nàng ta. Nàng ta muốn dùng thạch tín, chúng ta chính là phải trơ mắt nhìn nàng ta độc chết những người kia. Ta không dùng độc, bọn họ sẽ không phải chết sao? Thương Mai quay đầu bước đi, nếu như chỉ có Nhu Nhi ngăn cản, vậy cô không quan tâm, chỉ cần Lý Tướng Quân ủng hộ là được, bởi vì nơi này do ông ta làm chủ, nếu ông ta đồng ý, sẽ không sai người đến cản trở. Cô trở lại từ đường, dựa theo thể chất của bốn người mà tiếp tục điều chế thuốc, sau đó tự mình đến đút cho họ. Sau khi rửa sạch vết thương, cô dùng dao mỏng cạo mũ vết thương, nặng ra huyết dịch, trước đó đại phu đã từng làm như vậy, nhưng Thương Mai làm lại một lần, cố gắng hết sức nặng toàn bộ huyết dịch bị lây nhiễm ra khỏi cơ thể. Thương Mai khăng khăng làm theo ý mình khiến Nhu Nhi rất thất vọng. Nhưng Lý Tướng Quân đồng ý, nàng ta cũng không có cách nào. Sau khi Thương Mai làm xong tất cả, nàng ta lạnh lùng nói với Thương Mai, người có lòng dạ độc ác như ngươi không nên đi vào nơi này, ngày mai ta đi tìm biểu ca. Cho ngươi xéo đi. Thương Mai cực kỳ mệt mỏi, cũng không muốn cãi nhau với nàng ta, quay người ra ngoài. Nhu Nhi tức giận trở lại từ đường, nàng ta từng học y thuật, biết ứng dụng thực tế của thạch tín rất ít, hơn nữa bình thường sẽ không dùng trên con người, hạ Thương Mai mang theo loại độc đó trên người là có mục đích gì? Nàng ta thật sự rất thất vọng, trước đó lại còn từng tán thưởng cô. Nàng ta không phải là không tin thạch tín có thể làm thuốc, nhưng, loại bệnh dịch này dùng thạch tín có tác dụng gì? Hơn nữa, liều lượng nàng ta sử dụng quá nặng rồi, còn không trộn lẫn thuốc khác, chỉ đơn thuần dùng thạch tín. Nàng ta khổ sở nhìn những người bị căng, bọn họ sẽ độc phát bỏ mình. Nhưng chờ đến bình minh hôm sau, bốn người này đều không độc phát bỏ mình, trái lại đã ngủ mê man, trong đó có xuất hiện một số di chứng sau khi dùng thạch tín, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Đêm nay Thương Mai cũng không ngủ,

tìm khắp nơi rồi, hôm nay tìm cả ngày, cũng không phát hiện hai người. Tráng Tráng nhíu mày, vậy nàng ta không có ở khu dịch thì có thể đi đâu? Nàng đã lập quân lệnh trạng, còn nữa, không phải nói thái tử đã đến khu dịch bệnh xem qua sao? Hắn có gặp Thương Mai không? Không thấy, Nhu Nhi nói lúc thái tử đến, Thương Mai vừa lúc đi rồi. Tô Thanh nói. Tráng Tráng đứng lên, thần sắc có chút nghiêm trọng, cái này không dễ làm, đây là chuyện 2-3 ngày trước sao? Thái Phó Lương bên kia không có bất kỳ động tĩnh gì sao? Là chuyện 2-3 ngày trước, Thái Phó Lương bên kia không nói gì, cũng không tiếp tục phái người đi vào. Đó là bởi vì ông ta có người ở khu dịch bệnh, nhất định mỗi lời nói cử chỉ của Thương Mai đều nói cho ông ta biết, Tô Thanh, Thương Mai mất tích vào lúc này, không phải chuyện tốt, nhất định sẽ bị bọn họ làm lớn chuyện. Tô Thanh gật đầu, thở dài một tiếng. Ta biết, chuyện này Vương gia còn chưa biết. Ngươi lập tức đi nói cho Vương gia, bổn cung đi khu dịch bệnh. Tráng Tráng lập tức phân phó người chuẩn bị xe ngựa. Người đi đến khu dịch bệnh cũng vô dụng, còn không bằng vào cung đi tìm Hoàng Thái Hậu, trước tiên chuẩn bị tâm lý cho bà ấy, vì bọn họ nói mấy câu cũng tốt. Tô Thanh nói. Tráng Tráng lắc đầu, không, bây giờ vào cung nói gì cũng vô dụng, Thương Mai đã lập quân lệnh, tính toán thời gian, còn 5-6 ngày nữa là hết hạn. Hoàng Thái Hậu luôn sốt ruột chờ tin tức, nếu lúc này nói cho bà ấy biết Thương Mai không thấy, bà ấy nhất định sẽ cho rằng Thương Mai chạy trốn. Thái Phó Lương muốn làm lớn chuyện này, nhất định sẽ phái người vào khu dịch để xác minh, bổn cung ở bên kia có thể ngăn cản một chút. Tô Thanh ngẫm lại cũng có lý, nếu Thái Phó Lương muốn bắt Thương Mai chạy trốn, nhất định phải tìm một người trung lập đến khu dịch, để cho người ta tận mắt nhìn thấy Hạ Thương Mai không ở khu dịch, mới có thể công khai trong buổi lâm triều. Cũng tốt, ta đi tìm Vương gia trước, cũng không biết tên Tiêu Thác này có phải cùng Thương Mai ở chung một chỗ hay không. Tô Thanh nói xong, xoay người rời đi. Tráng Tráng trở về phòng thay quần áo, Hồng Hoa nhẹ giọng nói, công chúa, không phải mấy ngày nay người sẽ không đi ra ngoài sao? Tráng Tráng thản nhiên nói. Sẽ không ra ngoài, không phải không thể ra ngoài. Hơn nữa cũng chưa chắc sẽ gặp phải hắn ta. Gặp phải, thì đã sao? Tất cả đã qua rồi. 3 năm chưa từng gặp hắn ta, nhưng tính ra đâu chỉ 3 năm. 3 năm trước hắn ta trở về, nàng ta không gặp hắn ta, chỉ là khi hắn ta rời kinh, nàng ta đứng ở cổng thành, nhìn hắn ta dục ngựa đi. Chỉ nhìn thấy một bóng lưng, không ấm áp được 3 năm thanh lãnh. Lắc đầu một cái, nàng ta sải bước đi ra ngoài, không có gì không thể quên, trừ phi là mình không muốn. Tô Thanh đi tìm Mộ Dung Khanh không có ở đây, hắn vừa nhận được tin tức, nói Am Thạch Đầu có chút dị thường, hắn tự mình đi. Am Thạch Đầu nằm trên ngọn núi phía bắc của thôn Thạch Đầu, núi không cao, nhưng nhiều đá vụn, cho nên thảm thực vật cũng không nhiều, nơi này gần như không thể ẩn thân, trừ phi là trong Am Nico. Am Nico này chỉ có 2 Nico, ngày thường hương khói cũng không tính là cường thịnh, trước kia người trong thôn Thạch Đầu cũng không phải rất nhiều người đi dân hương, đều là đi miếu Long Mẫu ở phía tây thôn Thạch Đầu. Bởi vậy, Am Thạch Đầu không quá gây chú ý, Thương Mai ngày đó cũng đi tới dưới chân Am Thạch Đầu, nhìn thấy một Nico cõng củi trở về. Cô cũng từng tiến lên hỏi, nhưng không hỏi được gì. Nico nói nơi này ngăn cách với thế giới bên ngoài, không biết thế sự, nếu thăm Phật có thể đi vào, nếu không phải, thì để nàng ta đi. Lúc đó Thương Mai không nghi ngờ, bởi vì từ bên ngoài nhìn vào, am đá này cũng quá mức đơn sơ, không thể giấu nhiều người như vậy. Mộ Dung Khanh dẫn người đi tới bên ngoài am Thạch Đầu, đánh giá địa thế nơi này. Thị vệ tiến lên nói, Vương gia, từ khi vi thần được Vương gia phân phó, giám sát bốn phía thôn Thạch Đầu, vẫn chú ý Am Nico này, bởi vì gần đây gần như không có chỗ ẩn thân, chỉ có Am Nico này. Vào nửa đêm hôm qua, vi thần đi ra tuần tra, nhìn thấy cửa sau Am Nico có người lén lút đi vào, ước chừng có 7-8 người. 7-8 người. Mộ Dung Khanh trầm ngâm một chút, nhân số không sai biệt lắm so với Thương Mai nói, trong 7-8 người này, hẳn là có 2-3 người dẫn bọn họ đến. Đã vào thăm dò chưa? Mộ Dung Khanh hỏi. Còn chưa, trước tiên chờ hồi bẩm Vương gia. Thị vệ nói, sợ đánh rắn động cỏ. Mộ Dung Khanh nói, bản vương không đi vào, ngươi đi vào tìm một vòng đi. Thị vệ nhận lệnh, vung tay dẫn người đi vào. Không đến 1 giờ đồng hồ, thị vệ dẫn người đi ra, có chút thất vọng nói, Vương gia, cái gì cũng không tìm được. Mộ Dung Khanh tự hồ đã sớm biết hắn sẽ không công mà lui, nói, sai người nghi mật giám thị cái am đá này. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì đều phải bẩm báo. Vương gia, nhưng nơi này không có phát hiện gì.

bọn họ còn có hang ổ khác. Mộ Dung Khanh trầm giọng nói. Mệnh lệnh giới nghiêm quá trễ, sau khi mệnh lệnh truyền đạt ra, lục tục có người tới bẩm báo, nói trong kinh nhiêu chỗ xuất hiện bệnh nhân cương thi nổi điên cắn người. Khi trong một đêm, báo lên số người bị cắn đã cao đến mấy trăm người, nhưng mấy con số này chẳng qua là những bệnh nhân bị bắt lại, còn có bệnh nhân chưa bị bắt lại nữa, không biết có bao nhiêu. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Kiêu vào cung bẩm báo Hoàng Thái Hậu, Hạ Thương Mai không có ở khu dịch. Lương Thái Phó nói thêm một câu, nói đại phu trong khu dịch nói Hạ Thương Mai không cách nào chữa khỏi dịch chứng, đã chạy trốn. Hoàng Thái Hậu giận dữ, không có ngẫm nghĩ hạ chỉ truy nã Hạ Thương Mai, lại tuyên bố muốn hỏi tội Hạ Thừa Tướng cùng Chung Lập được quân lệnh trạng. Trước khi lâm triều, Mộ Dung Khanh hạ chỉ để cho Tiêu Kiêu mang binh mã vào kinh duy trì trị an, thấy bệnh nhân cương thị, lập tức bắt lại đưa đến khu dịch. Lúc lâm triều, hắn để cho binh bộ thượng thư trước tiên không cần điều tra chuyện đánh nhau trong quân, hắn cần phái binh mã ở kinh thành cùng bên ngoài thành thiết lập cửa ải, tra hết thảy người ra vào thành. Nhưng lại gặp phải sự phản đối của Lương Thái Phó. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện.org. Chương 279. Lương Thái Phó không khỏi phản đối Mộ Dung Khanh điều động binh mã, còn mời Mộ Dung Khanh lập tức hạ chỉ, giết chết tất cả bệnh nhân cương thi ở thôn Thạch Đầu. Hơn nữa, phàm là phát hiện còn bệnh nhân cương thi, nhất loạt đều bắn chết tại chỗ, không cần bắt lại đưa đến khu dịch. Đề nghị của Lương Thái Phó, được rất nhiều người đồng ý, thậm chí đại thần lúc trước vẫn trung lập, hôm nay đều rối rít đồng ý đề nghị của Lương Thái Phó. Bởi vì trải qua một đêm bệnh nhân cương thi làm loạn, trong kinh tăng lên rất nhiều bệnh nhân cương thi, làm lòng người bàng hoàng, ai cũng không biết lúc nào sẽ bị cắn, vì đề phòng chuyện chưa xảy ra, mọi người đều cho rằng, cứ xuất hiện thêm một bệnh nhân cương thi giết chết ngay mới là biện pháp tốt nhất. Thái độ của Mộ Dung Khanh rất cứng rắn, đầu tiên, bổn vương muốn điều động binh mã, không phải trưng cầu ý kiến của các ngươi, đây là quyết định của bổn vương, thứ hai, bổn vương sẽ không hạ chỉ bắn chết bệnh nhân cương thi. Kỳ hạn để Hạ Thương Mai lập được quân lệnh trạng chưa tới, quân lệnh trạng này vừa là hạn chế nàng ấy, cũng là hạn chế triều đình, cho nên, bắn chết cùng một, không cần nhắc lại nữa. Lương Thái Phó khóc lóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, vương gia nếu khăng khăng làm theo ý mình, bao che Hạ Thương Mai, đúng là căn nguyên gây họa cho đại chu ta a. Lương Thái Phó vừa khóc, khóc đến trước mặt Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu đang tâm phiền ý loạn, nghe Thái Phó khóc phân tích tình huống, bà cũng lo lắng không thôi. Ai gia đã hạ chỉ truy nã Hạ Thương Mai, lại đợi thêm hai ngày đi. Lương Thái Phó bi phẫn nói, Hoàng Thái Hậu, độc đoán độc hành của nhiếp chính vương hôm nay, lại không để ý tới ý kiến của trăm quan, một mặt bao che Hạ Thương Mai, rõ ràng có đại phu đã chỉ ra, Hạ Thương Mai là lén trốn đi, hắn hồn nhiên không để ý, thân đề nghị giết chết bệnh nhân có dịch chứng, phòng ngừa bạo phát lớn thêm lần nữa, hắn lại còn đang chờ Hạ Thương Mai trở lại, nhưng ai biết cô ta có trở lại hay không? Nếu không trở lại, chờ đợi như vậy, kinh đô đại chu ta sớm muộn sẽ biến thành luyện ngục nhân gian. Hoàng Thái Hậu không cho là đúng nói, Thái Phó lo lắng đại chu, ưu tư kích động là khó tránh khỏi, nhưng cũng không cần nói lời đáng sợ như vậy. Lương Thái Phó kích động nói, Thái Hậu, thân tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, không phải chỉ ngắn ngủi một đêm, bệnh nhân cương thi trong kinh đã lên tới 1.000 người rồi. Hoàng Thái Hậu biết tối hôm qua có bệnh nhân cương thi cắn người, nhưng không nghĩ đến sự tình nghiêm trọng như vậy, thật sao? Hoàng Thái Hậu có thể sai người đi điều tra một chút, Hạ Thương Mai lén trốn đi, bệnh nhân cương thi không cách nào khống chế, hôm nay trong kinh thành đã xuất hiện dấu hiệu bùng nổ trên diện rộng, chúng thân hôm nay tấu lên, để vương gia hạ lệnh giết chết tất cả bệnh nhân cương thị, thần biết làm như vậy rất tàn nhẫn, thế nhưng, tàn nhẫn cũng không có cách nào, bởi vì bọn họ sớm muộn cũng khó thoát khỏi cái chết, giữ lại tính mạng chờ đợi một người đã trốn đi, còn không bằng giết bọn họ trước. Ít nhất có thể bảo đảm giảm bớt ca bệnh. Hoàng Thái Hậu lần này thật sự do dự, dựa theo số liệu tối hôm qua, nếu như tối nay lại xuất hiện bùng nổ trên diện rộng, số người bị lây nhiễm sẽ lên tới độ cao gì không người nào có thể dự đoán trước. Nhưng thật phải giết bọn họ sao? Hôm nay mặc dù bọn họ bị lây bệnh, có thể ban đầu cũng chỉ là một bách tính vô tội a. Thừa tướng đâu? Tướng gia đang ở bên ngoài đợi chỉ. Tôn Công Công nói. Truyền vào. Hoàng Thái Hậu nói. Dạ. Tôn Công Công lên tiếng đáp lại rồi đi ra ngoài, truyền thừa tướng đang đợi chỉ ở bên ngoài điện đi vào. Sắc mặt Hạ Thừa Tướng xám trắng quỳ xuống đất, Thái Hậu, thân có tội. Thái Hậu nhìn hắn, nhớ tới hắn làm những chuyện kia, trong lòng không khỏi chán ghét, ngươi đương nhiên là có tội, quân lệnh trạng này ngươi cũng có phần lập xuống, hôm nay con gái ngươi không thấy, ngươi nói, chuyện này nên làm thế nào? Hạ thừa tướng nằm sấp xuống đất nói, thần cũng không biết nghịch nữ này sẽ trốn đi, ban đầu nàng ta thề rằng có thể trị khỏi bệnh, thần nếu lập được quân lệnh trạng, cam nguyện lĩnh phạt, xin thái hậu giáng tội. Hoàng thái hậu đối với thừa tướng này thật sự không hài lòng, nhưng muốn đổi đương triều thừa tướng là đại sự, nhất là hôm nay trong nước bởi vì bệnh cương thi này nên hỗn loạn, giờ phút quan trọng này thật đúng là không phế được. Ai gia hạn cho ngươi trong vòng 2 ngày tìm Hạ Thương Mai trở về, nếu không chức thừa tướng này của ngươi đổi người đi. Thần lĩnh mệnh. Trong lòng Hạ thừa tướng thật sự vô cùng phiền não, không nghĩ tới Hạ Thương Mai đột nhiên rời khỏi kinh thành, mặc dù ông ta không quá tin tưởng Hạ Thương Mai chạy trốn, nhưng người thật sự đã mất tích rồi. Hắn thậm chí hoài nghi là người của Lương Thái Phó bắt cô đi. Có lẽ, đến hôm nay cô đã chết. Nếu quả thật là như vậy, vậy Lương Thái Phó đúng như mẫu thân nói, là một con người mưu mô xảo quyệt. Lương Thái Phó hiển nhiên không muốn lại kéo dài thêm 2 ngày, bởi vì 2 ngày sau nếu như Hạ Thương Mai trở lại, chữa khỏi dịch chứng, vậy cô chính là đại công thần rồi. Có thể nếu như bây giờ Hạ chỉ giết bệnh nhân cương thi, coi như ngày sau cô cầm toa thuốc trở lại, Hoàng Thái Hậu cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Thái Hậu, chuyện liên quan rất quan trọng, thần cho là không thích hợp đợi thêm, hẳn nên Hạ chỉ đốt thôn. Sắc mặt Hoàng Thái Hậu không vui, hôm nay vương gia lúc lâm triều nói thế nào? Vương gia bao che Hạ Thương Mai, là cách làm không lý trí, sẽ gieo họa đến căn cơ Đại Chu, liên lụy đến tính mạng của dân chúng vô tội. Hoàng Thái Hậu nhàn nhạt nói, chuyện triều chính, ai gia không tiện hỏi tới. Nếu vương gia đã quyết định làm như vậy, ai gia không thể chất vấn, chỉ có thể đốc thúc Hạ thừa tướng mau chóng tìm được Hạ Thương Mai trở về. Lương Thái Phó không nghĩ tới Hoàng Thái Hậu cường ngạnh ủng hộ Mộ Dung Khanh như vậy, điểm này thật không như hắn dự đoán. Hắn vốn cho là Mộ Dung Khanh không phải Hoàng Thái Hậu sinh ra, bà đối với Mộ Dung Khanh chắc phải có chỗ kiên kỵ mới đúng, đầu tiên là ủng hộ chính cương của hắn có thể giải thích vì không muốn bị người khác nắm đằng chui, nói Thái Hậu bà gây khó khăn cho con trai thứ. Nhưng lần này không giống như vậy. Nếu như lần này bà đứng ra, trong triều rất nhiều người cũng sẽ ủng hộ quyết định của bà, bởi vì, bệnh cương thi thật sự làm cho rất nhiều người khủng hoảng. Lương Thái Phó không có cách, chỉ đành phải cùng Hạ thừa tướng rời đi. Hai quan lớn cầm đầu trong triều, từ khi liên minh đến bây giờ cuối cùng cũng xuất hiện rạn nứt. Ở ngoài điện, Hạ thừa tướng hỏi, Thái Phó, Minh Nhân không nói ám thoại, Hạ Thương Mai là ngươi bắt đi phải không? Lương Thái Phó lắc đầu, lời nói thấm thía nói, tướng gia. Lão phu trước kia quả thật muốn dùng chuyện này để chế trụ ngươi, cho nên mới kêu thái tử đặt tướng vị của ngươi vào, nhưng lão phu có thể thề với trời, không bắt Hạ Thương Mai, cũng không biết Hạ Thương Mai đi đâu. Ngươi không biết. Nếu ngươi không biết tại sao buộc Mộ Dung Khanh Hạ chỉ đốt thôn. Bởi vì lão phu nhân hoài nghi, Hạ Thương Mai đã tìm được toa thuốc, đi một cái địa phương nào đó tìm dược liệu, nàng ta sẽ không chạy trốn, sau lưng nàng ta có Nhiếp Chính Vương, tại sao nàng ta phải đi? Nếu không phải chạy trốn, cũng không phải là bị người của ta và ngươi bắt đi, nhất định là tự mình rời đi, nguyên nhân duy nhất khiến nàng ta rời đi, chính là tìm được phương thuốc chữa trị bệnh cương thi. Hắn thấy Hạ thừa tướng vẫn là dáng vẻ không tin, lại nói, tướng gia, nàng ta nếu tìm được phương thuốc trở lại, chữa khỏi dịch chứng, ngươi có biết ngươi phải đối mặt với uy hiếp gì không? Đó chính là con cọp nhỏ của nhà ngươi, răng dài ra rồi, hơn nữa răng so với bất kỳ người nào đều sắc bén hơn, người đầu tiên nàng ta muốn cắn chính là ngươi. Nhưng nếu như Mộ Dung Khanh Hạ chỉ giết bệnh nhân cương thi, coi như nàng ta tìm được toa thuốc trở lại, có thể bởi vì cô ta không nói gì sẽ rời đi, hại hơn 1.000 mạng người, cho dù có công, cũng phải bị truy cứu trách nhiệm. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 280. Hạ thừa tướng nghe vậy vô cùng kinh sợ, cũng không thèm nghĩ ngờ Lương Thái Phó, vội vàng rời khỏi cung để trở về phủ. Lão phu nhân chính là quân sư phía sau của ông ta. Nghe con trai quay về bẩm báo, bà ta cũng cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Thái phó phân tích rất đúng, chính xác là Hạ Thương Mai đang đi tìm phương thuốc, Thái hậu cho con 2 ngày, 2 ngày này, cho dù lên trời hay xuống biển, cũng phải vơ vét hết tất cả mọi thứ của con bé. Nhưng mà tìm ở chỗ nào? Hạ thừa tướng thật sự buồn đến trắng cả đầu. Lão phu nhân nói, đi hỏi Liên thị thử đi, có lẽ bà ta biết Hạ Thương Mai ở chỗ nào, lúc cần thiết thì dùng chút thủ đoạn. Nhưng mà trong nhà của bà ta có người do hoàng hậu phái đến. Chỉ là một thị vệ, tên Phan Đan, đưa ít bạc rồi đuổi đi, dù sao thì người mà hắn ta để ý đến là Hạ Thương Mai, không phải là Liên thị, cho dù là Liên thị, hắn ta không tính là không làm tròn bổn phận. Hiện giờ cũng chỉ có cách này. Hạ thừa tướng gật đầu nói. Lão phu nhân căn dặn, hai ngày nữa, hôn sự của con và đại tiểu thư của nhà họ Lâm sẽ được định đoạt, đừng có đi gặp Tây Môn Hiểu Nguyệt nữa, tránh để bên kia sinh nghĩ. Biết rồi, mấy ngày nay con cũng không đi gặp bà ta rồi. Hạ thừa tướng hiển nhiên là không muốn gặp lại Tây Môn Hiểu Nguyệt, ông ta đã chán ghét người này rồi. Hơn nữa, Tấn Quốc Công cũng không còn giá trị lợi dụng gì cả. Còn nữa, Trần Nguyệt Nhung kia, con nghĩ cách phế bỏ đi, nếu không thì để bà ta ở Nhã Thất, Hạ Thương Mai vừa chết, Liên Thị kia cũng không cần phải để ý nữa, phong thủy trận của chúng ta bị hỏng, là đại kỳ, hôm nay bà già này đã đưa thợ một đến xem tình huống thế nào, chuẩn bị xây lại lần nữa, lát nữa con đến tìm Liên Thị, thuận tiện nói chuyện này cho bà ta biết, nếu bà ta không thỏa hiệp, cố ý phá rối, vậy thì cho bà ta biết tay chút đi. Hạ thừa tướng xúc động nói, nếu không có mẹ, con trai cũng không biết nên làm cái gì. Ông ta nói như vậy, trong lòng cũng vô cùng sợ hãi, những năm này, làm tướng, quyền cao chức trọng, tất cả mọi người đều cảm thấy ông ta có thể gánh được trách nhiệm lớn như vậy, nhưng mà, chỉ có ông ta biết, cho dù là chuyện lớn hay nhỏ, ông ta cũng phải quay về bẩm báo với mẹ, để mẹ quyết định cho ông ta xong mới dám đi làm. Một khi để cho người ngoài biết được một thừa tướng đương triều, lại là một thằng đàn ông bám váy mẹ, vậy thì tiếng tăm của ông ta sẽ bị tổn thất rất nhiều. Cho nên, những năm này mẹ luôn vì con mà bày mưu tính kế, hy vọng có thể thiết lập được nhiều mối quan hệ, củng cố định vị của con. Nếu Liên Thị có thể giúp con được nửa điểm như vậy, thì mẹ cũng không chán ghét mà vứt bỏ bà ta như vậy. Cho nên, tí nữa con đi, cũng không cần phải chú ý đến tình cảm gì đó. Không có gì có thể quan trọng hơn so với vinh dự của tướng phủ nhà chúng ta, không có gì quan trọng hơn tiền đồ của con. Nhi tử biết, nhi tử với Liên Thị, không hề có tí tình cảm gì. Vẻ mặt của ông ta lạnh như băng. Ông ta khom người rời đi, đi đến Hạ Chỉ Uyển. Từ sau khi Thương Mai rời đi, Hạ Chỉ Uyển vẫn luôn yên bình. Mặc dù nhìn giống như là ngăn cách với đời, nhưng Liên Thúy Ngữ vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài, thông minh như Liên Thúy Ngữ tất nhiên biết Thương Mai đi đâu. Sáng sớm hôm nay, Mama quay về nói bên ngoài đều nói rằng Thương Mai bỏ trốn, mấy ngày trước, đám người này nói cô là nữ Bồ Tát, nhưng bây giờ thời thế thay đổi, mỗi người ở đây đều mắng cô. Ngay cả chuyện cô hủy bỏ hôn ước cũng bị moi ra để nói. Liên Thúy Ngữ nghe Mama nói, khẽ mỉm cười, không cần để ý, miệng đều ở trên người bọn họ, thích nói gì thì nói cái đó. Dù Mama không có tu hành được như bà ta, lại còn chính tai nghe được những lời khó nghe kia, trong lòng cũng cảm thấy tức giận. Lời như vậy, từ đầu đến cuối đầu khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Không gấp, đừng để ở trong lòng. Liên Thúy Ngữ an ủi. Dù Mama đi ra ngoài, thấy Phan đang không ở trong sân, nghĩ có lẽ hắn ta trở về cung phụng mệnh của Hoàng hậu nương nương, cũng không có để ý gì nhiều. Bà ta biết buổi chiều Liên Thúy Ngữ sẽ đi ngủ một chút, lập tức muốn đi vào phòng bếp chuẩn bị ít bánh ngọt để lúc Liên Thúy Ngữ thức dậy là ăn. Dù Mama vừa đi xuống, Hạ thừa tướng đến. Trong phòng không có người phục vụ, Chân Quế Liên bị thương vẫn chưa khỏi được, dù Mama cũng không cần hắn đến phục vụ, vẫn luôn ở phòng của hạ nhân để dưỡng thương. Dung Mama cảm thấy sợ hãi trong lòng, nhưng bà ta cũng nghĩ rằng hôm nay tướng phủ sẽ không vô cớ mà đến tìm phu nhân tìm phiền phức, nên cũng lơ là. Liên Thúy Ngữ đang đọc sách, thấy có người đi vào, bà ta vô thức mà ngẩng đầu lên, nhìn người đến, vẻ mặt không sợ hãi, cũng không nói gì. Hạ thừa tướng ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào bà ta, chậm rãi mở miệng, Hạ Thương Mai đi chỗ nào. Liên Thúy Ngữ đặt sách xuống, dương mắt nhìn ông ta, Thương Mai ở khu dịch, tất cả mọi người đều biết. Con bé không có ở khu dịch, con bé đi rồi, bà là mẹ của nó, nhất định sẽ biết nó ở chỗ nào. Liên Thúy Ngữ cười, lời này của tướng gia, ta cũng chỉ là mẹ của con bé, cũng không phải là con bé, chân ở trên người, con bé đi chỗ nào, ông làm cha không thể can thiệp được vậy thì người làm mẹ này can thiệp kiểu gì? Càng không thể nào được. Liên Thúy Ngữ, ân oán của tôi và bà tạm thời vứt qua một bên đi, bây giờ con bé có thể gặp nguy hiểm đó, bà nói cho tôi biết. Con bé ở chỗ nào, là phụ thân, tôi cũng không có hy vọng con bé sẽ xảy ra chuyện gì. Hạ thừa tướng âm u nói. Liên Thúy Ngữ lắc đầu, không biết, nhưng mà, nói con bé gặp nguy hiểm, ta lại cảm thấy con bé ở tướng phủ sẽ còn gặp nguy hiểm hơn. Hạ thừa tướng đang định ôn hòa nói với bà ta, không ngờ rằng bà ta lại không biết xấu hổ, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Liên Thúy Ngữ, bản tướng đã ôn hòa nói chuyện với bà, là hy vọng sau này chúng ta không biến thành kẻ thù của nhau. Bà đừng mà rượu mời không muốn mà muốn uống rượu phạt. Rượu này của tướng gia, ta thật sự không uống nổi, ta không biết Thương Mai ở đâu, ông cũng đừng đến đây hỏi ta. Liên Thúy Ngữ cầm sách lên, thất lễ rồi. Hạ thừa tướng đứng lên, kéo cánh tay của bà ta, độc ác ném qua một bên, lạnh lùng chất vấn, nói, Hạ Thương Mai đang ở đâu? Liên Thúy Ngữ lão đảo, khó khăn lắm mới đứng vững được, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thâm độc kia, trên gương mặt đó xuất hiện những gân xanh ở khắp nơi, bà ta chưa bao giờ thấy bộ dạng này của ông ta, giống như là con chó sói vô cùng hung ác vậy. Có lẽ, đây chính là diện mạo thật sự của ông ta. Tôi không biết. Liên Thúy Ngữ từng câu từng chữ nói, ngay cả chút đau lòng cũng không có, mới biết thật sự mình không còn bị người này làm cho buồn nữa. Hạ thừa tướng cười nhạt, đột nhiên dùng ta túm tóc bà ta đập mạnh vào trên trường, cắn răng nghiến lợi ra hỏi, có nói hay không? Không biết. Liên Thúy Ngữ cố gắng không để bản thân mình ngất đi, khó khăn nói. Ông ta cười nhạt, được, để tôi xem là bà mạnh mồm hay là xương bà cứng. Ông ta hít một hơi, chịu đựng quá lâu rồi, ông ta hận cái mạnh mồm này của Liên Thúy Ngữ, lời nói ra ở trong miệng của bà ta, không có câu nào dễ nghe cả, đều là từ chối và lạnh nhạt. Ông ta dùng sức túm tóc bà ta, kéo xuống đất rồi lại đẩy, cả người Liên Thúy Ngữ bổ nhào vào góc nhọn của bàn, người bà ta mềm nhũn trượt xuống, trong miệng tràn đầy máu tươi. Nhưng mà đáy mắt của bà ta vẫn có ánh sáng ngang ngược, viện ghế đứng lên, cố gắng đứng thẳng, tôi nói là không biết, cho dù có đánh chết, tôi cũng không biết. Ông ta nhìn vẻ mặt ngang ngược kia, lửa giận lại xông lên, đã không còn là vì chất vấn Hạ Thương Mai. Thù mới hận cũ, xông lên não, câu nói kia của lão phu nhân, vang vọng trong đầu ông ta, nếu bà ta có thể giúp con được nửa điểm như vậy cũng không đến mức như vậy. Đúng vậy, cha bà ta là đại học sĩ Liên, ở trong triều có mạng lưới giao tiếp to lớn, mà Liên Thúy Ngữ cũng là tài nữ ở vương triều Đại Chu, biết bao nhiêu người vì thể diện của bà ta, nhưng mà, những năm này, ngoại trừ việc bà ta ăn giấm rồi đố kỵ, thì còn có thể làm gì? Hận y dâng lên, độc ác trong lòng sinh ra.